Chương 2390, đối mặt địch nhân nghiêm hình tra tấn ta liền ba chữ, ta đều nói. Lưu Húc ba người cộng thêm Sở Mộ Kẻ, lúc này bọn họ đang ở hải quân trô ở một chỗ tra tấn trong phòng. Bốn người phân ngồi trên ghế, tại bọn họ trước mặt là một cái bị trói ở hình trên kệ trung niên nam nhân. Người đàn ông này, liền là trước kia thương nhân. Tư nhân vận quân hỏa, đồng thời còn dùng thiên long nhân để làm yểm hộ, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến cực kỳ nhiều chuyện không tốt. Đại lượng, cái này trên thương thuyền gì đó đầy đủ trang bị một chi 5.000 người quân đội. Đại lượng quân hỏa để Lưu Húc cùng Sở Mộ Kẻ coi trọng, trực tiếp đem người mang về nơi dùng chân, bắt đầu khảo vấn. Heo mập, nên đàng hoàng thông báo, đỡ phải thụ nhiều đau khổ da thịt. Lưu Húc nắm tóc, cái này con lợn béo đáng chết đến hiện tại còn không nhả miệng, đều đã nửa giờ. Trung niên thương nhân mặt bởi vì đau đớn mà vặn mèo, trên người của hắn vẫn là cái kia quần áo trang sức hoa lệ, chỉ là hiện tại đã không sai biệt lắm thành điều trạng, từ phá toái địa phương róc rách máu tươi chảy ra, nhỏ giọt xuống đất nhiễm đỏ một mảnh. Thực sự, thật là thiên long nhân để cho ta chuyển vận. Trung niên nhân tham lam hô hấp không khí, trên người mỗi một chỗ vết thương đều là chí mạng đau đớn. Lưu Húc nghe vậy lắc đầu ở trên roi ra. Ba nhất thanh thúy hưởng, roi ra trực tiếp quất ở trung niên nhân trên người, một mạch đau đến hắn mắng nhiếc, lại không còn có la lên. Phiên táo, lẽ nào chất béo nhiều còn có thể chống đỡ công kích? Lưu Húc đem roi trong tay ném qua một bên tức giận bất bình. Sợ Mổ Kẻ nết miệng cười lạnh một tiếng, đối phương như vậy mạnh miệng đây đúng là không ngờ tới sự tình, chỉ là, lại mạnh miệng cũng phải nói ra. Thiếu tướng các hạ, tới điếu thuốc bung lỏng một chút. Sở Mổ Kẻ rút ra một điếu xì gà đưa tới. Ách, chính ngươi hưởng thụ A. Lưu Húc quả đoán cự tuyệt, ở bên cạnh ngươi cũng đã ngửi được muốn nói, hiện tại ngươi còn cứ gọi ta quất ngươi còn tạm được. Tì nạ ngược lại là nhìn một chút cái kia điếu xì gà, cuối cùng con mắt chuyển đến nơi khác. Trải qua Lưu Húc nỗ lực, nàng cũng sớm đã cai thuốc, dù sao hút thuốc nữ nhân thấy thế nào cũng không quá quan tâm thoải mái. Đối với cái này một điểm Sở Mổ Kẻ ngược lại là đỉnh kinh ngạc. Hắn đối với tì nạ hiểu rõ không ít, lại có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong cai thuốc, xác thực bưu hãn. Thiếu tướng các hạ, để cho ta đi. Sở Mổ Kẻ đứng dậy, đi tới cái kia trung niên nhân thân tiền chiều hắn phun ra một điếu thuốc vụ, thoạt nhìn lòng tin mười phần. Vậy thì ngươi tới thôi, anh, thực sự là không tán thưởng bản tử, nếu như là lời của ta, đã sớm đối mặt địch nhân nghiêm hình tra tấn ta liền ba chữ, ta đều nói Lưu Húc không có vấn đề nói. Sở Mổ Kẻ nhếch miệng cười. Nhìn chằm chằm cái kia trung niên nhân con mắt nói, heo mập, kế tiếp theo ta tới cùng ngươi hảo hảo chơi một chút. Ta ngươi là muốn từ lột ra bắt đầu, vẫn là rút gân, dịch cốt hoặc là ở ngươi vết thương này bên trên rót điểm thủy ngân. Ân, không đúng vậy, có thể thử một chút đem ngươi ruột kéo ra ngoài, ở phía trên cắm một điểm châm. Ách, Lưu Húc hung hăng run một cái, nổi da gà tất cả đứng lên, người này là làm sao biết những thứ này? Sờ Mộ Kẻ, ngươi rất xấu rồi. Tí nạ hai người sắc mặt quái dị. Cái này yên quỷ làm sao biết nhiều như vậy, hình phạt sẽ không, hắn trước đây vẫn dùng loại này thủ đoạn. A, trung niên thương nhân ngây ngẩn cả người, đây là cái gì hình phạt, làm sao chưa nghe nói qua? Lột da ô hát, không phải, ta cái này ra lại không phải hải quái, không bao nhiêu tiền. Không nói lời nào vậy từ lột da bắt đầu rồi. Cái này lột da nha, sẽ đem ngươi tờ nguyên da đều lột ra tới, không phải sẽ vỡ ra cao y chun nở dê loa y kia, đến lúc đó ngươi có thể thưởng thức mình một chút da là dạng gì. Sợ Mồ Kệ nói vươn một tay. Đừng, đừng, ta nói vừa mới hành động, trung niên nhân đã bị hù dọa, trực tiếp liền chiêu. Dễ dàng như vậy Lưu Húc muốn tắt mình một bạt hai, vừa rồi đánh lâu như vậy hắn đều không nhận tội, hiện tại mới có nói mấy câu hù một chút mà thôi liền trực tiếp chiêu, có thể không khi dễ như vậy người. Không phải Sờ Mổ Kẻ cười hắc hắc, một lần nữa trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, ung dung tự tại. A, mà trung niên nhân cũng bắt đầu đem chuyện của hắn như ngược lại cây đậu một dạng bùn bùn nói ra. Trung niên nhân tên là Ải Nệ Giác Mòn, là Đông Hải một cái có chút danh tiếng thương nhân, đồng thời cũng là quân cách mạnh bộ đội hậu cần một trong, chuyên môn từ Đông Hải nơi đây vận chuyển quân hỏa đi trước Đại Hải trình mỗi bên cái địa phương. Hơn một năm trước bắt đầu gia nhập vào quân cách mạnh, sau đó bắt đầu chuẩn bị quân hỏa. Hôm nay là hắn lần đầu tiên vận chuyển quân hỏa, đặt tới Đại Hải trình sau đó sẽ có người tiếp ứng hắn, đi trước tương ứng địa điểm đem quân hỏa tháo xuống, sau đó hắn nhiệm vụ liền hoàn thành, sau đó chính là trở lại Đông Hải, tiếp tục chuẩn bị quân hỏa. Chỉ là cực kỳ không may, lần đầu tiên hành động đã bị Lưu Húc cho ngăn lại, chuẩn bị hơn một năm quân hỏa cũng cứ như vậy phao thang. Sự tình nói ra, Lưu Húc lại củ kết, quân cách mạnh đó không phải là gặp nhi tử mọ kỳ. Dê Long bộ đội sao như thế nào cùng hắn dính líu lên quan hệ sự tình, dường như không có đơn giản như vậy nha. Quân cách mạnh không phải cơ bản đều ở đây Đại Hải trình mù đi dạo sao, chả thế nào cần đến Đông Hải tới bổ sung những thứ này binh khí. Lưu Húc củ kết, Đông Hải cái này cái địa phương xuất hiện quân cách mạnh xác thực khiến người ta không bình tĩnh. Quân cách mạnh cơ bản đều phân bộ ở Đại Hải Trình bên trong, nơi đó mới là có khả năng nhất đối với thế giới chính phủ sản sinh đánh địa phương. Lưu Húc thiếu tướng, chuyện này có điểm kỳ quặc, có muốn hay không theo manh mối tra được tì nàng nghi hoặc, trên mặt lại vô cùng tinh táo. Thấy được nàng bộ dáng này, chỉ cảm thấy nếu là cho nàng hợp với một phó kính mắt, lại phối hợp một tiếng áo sơ mi cùng váy ngắn, đó chính là thỏa thỏa bí thư. Chuyện này quá ngoài ý muốn, tha cho ta suy nghĩ thật kỹ. Ai, không ngờ tới dĩ nhiên gặp cái tân thủ, nhân phẩm tốt chính là không giống với. Lưu Húc hung hăng cảm thán một câu, muốn không phải cái này đầu đất là lần đầu tiên vận chuyển mấy thứ này, sợ rằng cũng rất khó sẽ đã nhận ra. Hơn nữa, người này cũng không rất cứng khí, mạn tra năng lực đều còn không có sử dụng được liền đã được đến tình báo. Thiếu tướng các hạ, chuyện này ta cảm thấy cần bẩm báo đến mặt trên đi. Sợ mổ kẻ ánh mắt một mạch nhìn chằm chằm trung niên thương nhân, người này mặc dù là nói rất nhiều chuyện, nhưng ở Đại Hải Trình tiếp ứng người lại rất mơ hồ, dường như hắn cũng không phải cực kỳ tinh tường.